286, chuyện con heo liên căn, tiền thân Saluka, chớ ganh với món liên căn. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về sự cám dỗ của một cô gái mập. Các tình tiết sẽ được trình bày trong chuyện Kulanarada Kasapa số 477. Bậc đạo sư hỏi tỳ kheo ấy có thật đã yêu không? Tỳ kheo ấy thưa vâng. Ngài hỏi, yêu ai? Yêu một cô gái mập. Bậc đạo sư dạy, này tỳ kheo, cô kia chính là mối họa của ông. Xưa kia cũng như bây giờ, ông đã trở thành đồ ăn cho đám đông vì đám cưới cô ấy. Thế rồi do yêu cầu của các tỳ kheo, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta kỳ vị xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con bò đực, tên là Đại Hồng Mao. Có một con bò em nó là Tiểu Hồng Mao. Cả hai con đều làm việc cho một gia đình ở một làng kia. Trong gia đình này có một cô gái dị thì, được một gia đình kia hỏi xin cưới. Gia đình cô gái có một con heo tên là Saluka hay Liên Căng, đang được nuôi mập tròn để làm tiệc trong ngày đám cưới. Con heo thường nằm ngủ trong chuồng. Một hôm, Tiểu Hồng Mao bảo anh, này anh, chúng ta làm việc cho gia đình này, giúp họ sinh sống. Thế mà họ chỉ cho chúng ta ăn cỏ và rơm. Trong khi ấy, họ lại cho con heo kia ăn bột gạo với sữa, còn cho nó ngủ trong chuồng. Thử hỏi nó làm gì cho họ chứ? Đại Hồng Mao bảo em, này em, chớ thèm thứ bột gạo pha sữa ấy của con heo. Người ta muốn làm thịt con heo nhân ngày đám cưới của tiểu thư nhà ta đấy. Hãy chờ vài ngày nữa, em sẽ thấy nó bị lôi ra khỏi chuồng, bị giết chết, bị xẻ ra từng miếng và bị khách hứa ăn thịt cho mà coi. Nói xong, Đại Hồng Mao sáng tác hai bài kệ đầu. Chớ ganh với món liên căn, đồ ăn của nó là phần tử vong. Rạ rơm kia hãy bằng lòng, dài lâu cuộc sống riêng phần của em. Chẳng bao lâu khách quen sẽ tới, chuyện trò vui cười nói này kia. Liên căn sẽ bị chặt ra, với mồm há bẹp thật là đáng thương. Ít ngày sau, khách dự lễ cưới đến, Saluka bị giết để làm tiệc. Cả hai con bò thấy số phận heo như vậy, nghĩ rằng rơm rạ của riêng chúng nó vẫn là thứ tốt nhất. Bậc đạo sư với trí tuệ toàn hảo đọc bài kệ tiếp để giải thích sự việc. Thấy liên căn trăm đường tội nghiệp, bị chặt rời mõm bẹp phơi bày, đôi bò mới tỏ nói lời này. Rạ rơm thô thiển tốt may hơn nhiều. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc về tứ đế, vị tỳ kheo kia đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ cô gái mập mạp kia vẫn là một trong cả hai chuyện. Tỳ kheo bị ái nhiễm kia là Saluka, Ananda là Tiểu Hồng Mao, còn chính ta là Đại Hồng Mao.